Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. Ưng chi võ quán. Đại hoang cổ bi bên trong, có sơ đại tông chủ Đại Hoang Đế sáng tạo một bộ cao cấp võ học Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Tổng cộng có ngũ chỉ Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, phía trước nhị chỉ uy lực cùng sơ đẳng tạo hóa võ học, tam tứ chỉ cùng trung đẳng tạo hóa võ học, đệ ngũ chỉ cùng cao cấp tạo hóa võ học, ngũ chỉ tương dung là làm linh vũ học Đại Hoang Tù Thiên Thủ. Võ học chi linh làm Đại Hoang Đế hư ảnh, phối hợp Đại Hoang Vu Kinh thi triển, uy lực gấp đôi chồng chất, phẩm giai thẳng bức thiên vũ học. Đại Hoang Tù Thiên chỉ chính là lâm động mục tiêu chủ yếu một cái. Tất nhiên, trọng yếu nhất mục tiêu đương nhiên là Đại Hoang Tông cuối cùng Đại Tông chủ Hắc Đồng lão nhân thôn. Vệ Tổ Phù, tỷ tỷ, người trước tiên có thể đi vào sao? Ta có mấy lời muốn một mình cùng đại ca ca nói một chút. Khương Nhân Nhân cẩn thận từng ly từng tí. Chọc chọc tỉ tỉ, nói riêng. Khương Tuyết khuôn mặt khẽ giật mình, chợt buồn cười nói. Tốt a, tỉ tỉ cái này liền rời đi. Lâm Động, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta nhiều nhất còn có 2 ngày liền có thể triệt để đi ra mê vụ xâm lâm. Đến Đại Ưng Thành, dứt lời. Khương Tuyết đề thân nhảy lên, thân pháp yêu mỹ rơi vào một con ngựa cao lớn bên trên. Ngự lấy ngựa ra tốc hướng Khương Lôi đuổi theo. Khương Tuyết cũng không phải yếu đuối nữ tử, tuổi còn trẻ cũng đã là nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả nàng. Là Khương Lôi bồi dưỡng ưng chi võ quán đời tiếp theo quán chủ. Dứt lời, tỷ tỷ ngươi cũng đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Động nhìn xem búp bê đồng dạng Khương Nhân Nhân buồn cười nói. Em ma, nguyên lai viễn cổ bát chủ bên trong đại sư tỷ sinh tử chi chủ đáng yêu như thế sao? Nếu như chờ viễn cổ ký ức hoàn toàn khôi phục lời nói, có thể hay không tiếp nhận dạng này chính mình? Còn gọi hắn đại ca ca à, tương đương lúc trước, sinh tử chi chủ vì chữa thương cần phải tiến vào luân hồi. Hiện tại nàng còn thân ở trong luân hồi, chỉ là một cái luân hồi giả thân phận, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói còn không coi là hoàn chỉnh sinh tử chi chủ. Mặt khác, bởi vì dị ma sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, viễn cổ cường giả từng xây dựng 3 tòa trấn ma ngục phong ấn dị ma tù binh. Thông qua vô tận tuế nguyệt chậm rãi biến mất dị ma. 3 tòa trấn ma ngục chia nhau từ sinh tử chi chủ, hắc ám chi chủ, viêm chủ phụ trách trấn thủ. Chỉ tiếc sinh tử chi chủ thân vào luân hồi phía sau, phụ trách trấn áp này tòa trấn ma ngục đến đây không người trông coi. Đây chính là 3 tòa trấn ma ngục bên trong phong ấn dị ma số lượng nhiều nhất cái kia một cái. Một khi phong ấn tại trong đó, dị ma bị ma ngục chúng thả ra, cái kia nó hậu quả đem khó lường, sợ là toàn bộ thiên huyền đại lục đều sẽ lâm vào cực kỳ khủng bố ma tai bên trong. Càng hỏng bét là, này tòa trấn ma ngục vị trí chỉ có sinh tử chi chủ tự mình biết, liền còn lại thất chủ đều không biết vị trí cụ thể. Đó là một cái cực lớn tai họa ngầm. Thực ra Nhân Nhân muốn mời đại ca ca giúp một chút. Chúng ta ưng chi võ quán tại ưng thành vốn là, cũng coi là thế lực cấp độ bá chủ. Thế nhưng nửa năm trước một cái tên là huyết thiếu võ quán thế lực bỗng nhiên tại ưng thành cắm rễ. Huyết thiếu võ quán làm việc liều lĩnh, chẳng những khắp nơi khiêu khích chúng ta ưng chi võ quán, gần đây còn ước chiến phụ thân. Huyết thiếu võ quán quán chủ La Thứ cùng phụ thân đều là tạo hình cảnh tiểu thành cường giả, thế nhưng hắn thực lực mơ hồ so phụ thân muốn mạnh hơn một cấp. Nếu là so đấu thua, cái kia chúng ta ưng chi võ quán liền muốn rời khỏi ưng thành. Ta nghe phụ thân nói đại ca ca, ngươi là tạo khí cảnh cường giả, vậy ngươi nhất định so La Thứ muốn lợi hại hơn nhiều. Vậy đại ca ca ngươi có thể hay không giúp Nhân Nhân đánh chạy La Thứ? Nhân nhân không nên rời đi Ưng Thành. Phấn điêu ngọc trác nhân nhân sợ hãi mà nhìn xem Lâm Động, tựa hồ sợ Lâm Động cự tuyệt. A, giúp ngươi đánh chạy tạo hình cảnh tiểu thành la thứ. Lâm Động ra vẻ trầm ngâm, chợt cười nói, cũng là không phải không được. Thế nhưng nhân nhân có thể cho ta cái gì đây? Ta, cùng lắm thì nhân nhân không mò tiểu viêm, đem nó trả lại cho ngươi. Hồng y tiểu nhân nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút, cầm trong tay sắp bị nàng vuốt chọc ra tiểu viêm một cái đưa cho Lâm Động. Ô ô ô, tiểu viêm sắp cảm động khóc, lập tức phi thân nhào vào Lâm Động trong ngực. Này nhân loại tiểu nữ hài rất tà môn, đừng nhìn nàng dường như yếu đuối, khí lực lại lớn đến kinh người. Nhớ nó đường đường một đầu tạo hình cảnh yêu thú rõ ràng chạy không khỏi nàng ma chảo. Ô danh a ô danh, ha ha, tốt, vậy ta đáp ứng ngươi, vì chúng ta hữu nghị. Lâm Động buồn cười, cười duỗi ra thon dài bàn tay cùng nhân nhân tán thưởng. Ân, đây là ta cùng đại ca ca ở giữa bí mật nhỏ, nhất định muốn bảo mật. Khương nhân nhân hắc bạch phân minh trong hai con ngươi lập tức quang mang. Đại thịnh, dùng sức nhẹ gật đầu. Cái này từ hơn 10 vị cao thủ một mực hộ vệ lấy đội xe. Tốc độ cực nhanh hướng mê vụ xâm lâm bên ngoài xuyên qua. Ưng Thành, Ưng Ngư võ quán, sớm nghỉ ngơi một chút. Ta ngày mai lại đem đại hoang quận hoàn chỉnh bản đồ cho ngươi. Tinh tế bóng hình xinh đẹp muốn. Nói lại thôi nhìn thoáng qua Lâm Động, lập tức đạp nát bước lui ra ngoài cửa, tiện tay đóng cửa phòng lại. Tối nay có lẽ sẽ không yên ổn yên tĩnh a tương đương, nhớ lại bóng hình xinh đẹp vừa mới rời đi thần tình. Lâm Động khóe miệng phác họa đến một vòng thần bí đường cong. Cười lắc đầu, chấn định tâm thần phía sau liền nhanh chóng lâm vào cấp độ sâu trong tu luyện. Con đường tu luyện không tiến ắt lùi, hắn còn kém xa lắm đây. Bang bang bang, bang bang bang, màn đêm chậm chậm bao phủ đại địa. Một hồi rõ ràng tiếng đập cửa bỗng nhiên đánh vỡ phiến khu vực này lâu không thấy yên tĩnh. Xách, khách nhân tới cửa, trên giường, thon gầy bóng người lặng yên mở mắt, đứng dậy mở cửa, kẹt kẹt, theo trục gỗ chuyển động. Một đạo uyển chuyển thân thể mềm mại thanh tú động lòng người đứng ở dưới ánh trăng. Đem so sánh ban ngày vừa mới từ mê vụ xâm lâm trở về hình tượng. Lúc này mỹ nhân hiển nhiên là trải qua một phen tỉ mỉ trang phục. Còn tại bốc lên hơi nóng cùng mùi thơm nồng nặc nói rõ vừa mới tắm rửa qua. Váy xanh áo khoác tử sam, mi mục như họa, da thịt như tuyết. Mềm mại tóc đen rủ xuống tới tinh tế bên hông, lại lộ ra cái kia có chút một tia ửng đỏ gương mặt cùng nhu hòa nguyệt quang huy chiếu. Lộ ra đến đặc biệt đến mỹ lệ làm rung động lòng người. Khương Tuyết nhìn trước mắt bóng hình xinh đẹp, Lâm Động lộ ra thích hợp nghi hoặc dò hỏi. Lâm Động bình tĩnh biểu hiện, để do dự đã là Khương Tuyết phương tâm càng thẹn thùng. Liền thật vất vả lấy dũng khí đều kém chút triệt để tiêu tán. Chính mình tĩnh tâm trang phục tựa hồ cũng không một chút hiệu quả. Bóng hình xinh đẹp đành phải cố gắng chấn định, không mời ta đi vào. Tất nhiên, Lâm Động yên lặng cười cười, nghiêng người nhường ra lối đi. Hiện tại nữ hài nhi đúng là to gan. Kẹt kẹt, hoành, cửa phòng bị đẩy ra, khép lại. Bọc lấy thấm người mùi thơm cơ thể bóng hình xinh đẹp đạp trên ánh trăng bước nhanh đi vào cửa. Phòng, tựa hồ rất sợ người khác chú ý tới điểm này. Nói đi, chuyện gì? Hai người ngồi xuống, Lâm Động chủ động cho có chút khẩn trương mỹ nhân rót chén trà nóng. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Khương Tuyết như ngọc đầu ngón tay lặng yên nắm chặt cái chén. Khuôn mặt nóng hổi mà nhìn xem Lâm Động, đem so sánh Lâm Động thản nhiên bình thản, tự nhận là mục đích không thuần Khương Tuyết nội tâm thì thẹn thùng sợ hãi. Hắn như thế một cái ưu tú thiếu niên đơn thuần thiên kiêu. Chính mình lại ý đồ dùng loại phương thức này đi cầu người hỗ trợ. thật sự là quá làm bẩn hắn. Nói cặn kẽ một chút, Lâm Động ôn hòa khích lệ. Ta biết chuyện này nhưng sợ có chút đường đột. Thế nhưng Đại Ưng Võ Quán là cha ta tâm huyết, ta thực tế không biết. Khương Tuyết thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, khóe mắt cụp xuống, chợt nhẹ giọng nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,